发我不许我美 I'm not here today So 抱有懒惰但定没舍散空来淡饭共发不许我美爱烦恼的孤单心感动塞想过我奶点飞中来飞下过来说的迷彩爱给白头心叮叮大哭掉了没就得没醉上浪内想得关得干少得害你飞龙内飞龙内大笑掉我呆Tình mình sẽ chắc chỉ đến vậy thôi Không nên cắt lời Và lòng chỉ muốn có em ở bên Nhưng sao chắc còn Chẳng còn gì tương đâu Và em ước ta không xa nhau Nhớ lên trên nóc nhà với tay chào buổi sáng Hay có nên khóc òa như ngày hôm qua và mỗi tháng Bản tình ca mùa hạ vừa viết Nhưng anh không biết em thấy chưa Nở một nụ cười trời nắng ấm Thôi thì chỉ tiếc hôm đấy mưa Đâu còn đôi bàn tay anh thấy chiếc ô che đầu Thanh xuân như sắc hoa khoe màu Do đôi ta đã sai hay do cả hai không yêu giống như ban đầu Anh chỉ ước yêu thương lâu dài Nếu tình cờ gặp nhau sau này